Tiếc rằng thất tinh thần kích, phản nghịch chi truy đều không có chủ nhân thúc dục, uy lực tập kích không quá lớn, dù đánh trúng người im lặng bị thương nặng nhưng không thể giết chết gã. Vu Nhai bị hất văng ra xa đụng vào người im lặng. Người im lặng từ giật mình biến thành giận dữ. Người im lặng vốn không để Vu Nhai vào mắt, coi rẻ hắn nhiều hơn cả người âm trầm, nhưng lần này gã bị thương nặng như vậy, chờ mọi chuyện kết thúc sẽ bị cười chết. Giết, phải tự tay giết tiểu tử này. Giữa địa binh sư và thiên binh sư cách biệt xa lắc. Dù Vu Nhai làm nhiều chuẩn bị nhưng vẫn tùy thời sẽ bị giết. Người âm trầm chỉ vung một cái, nghịch tà nhận thất chẳng rút sạch huyền khí của Vu Nhai. Dù người im lặng bị thương nhưng vẫn không để Vu Nhai vào mắt. Trong khoảnh khắc này Vu Nhai không nhúc nhích được một ngón tay, trơ mắt nhìn người im lặng tức giận áp sát. Tiểu Hắc, đến lượt ngươi. Gần, lại gần, chỉ cần nửa giây là Vu Nhai sẽ bị thiên binh sư người im lặng xé nát. Chính lúc này Vu Nhai khẽ cười, rất nhẹ. Một bóng đen bay ra từ không gian giới chỉ của hắn, tiếng gầm như bùa đòi mạng người im lặng. Răng nanh cực kỳ sắc nhọn cắn cổ người im lặng. Người im lặng không bao giờ ngờ trong không gian giới chỉ có thể giấu ma thú. Xem bộ dạng Vu Nhai vừa rồi rõ ràng là chờ chết, không chút cảnh giác. Khi người im lặng đến gần Vu Nhai gã không cảnh giác, tức giận làm não gã trống rỗng. Từ khi Tiểu Hắc đi theo thủy tinh nó trở thành con thú ngoan. Tiểu Hắc ở sâu trong mê vụ sơn mạch thật lâu, nó sống sót trong đó làm sao có thể là con thú ngoan hiền. Không thấy Tiểu Hắc có lực lượng quang minh nhưng cơ thể hắc ám sao. Tiểu Hắc không chút do dự giết chóc, răng nhanh sắc bén hầu như cắn đứt cổ đối phương. Người im lặng chết, Vu Nhai thở hồng hộc, hộc hộc hộc. Hiện giờ Vu Nhai chưa đủ sức giết một thiên binh sư nhưng hắn phải giết thiên binh sư thứ hai. Hoàng Phủ Nhàn quá đề cao Vu Nhai, nhưng lúc trước phút cuối hắn dùng lực lượng thôn thiên kiếm hầu như phế bỏ huyền binh của Hoàng Phủ Nhàn và nhi tử độc cô Cửu Dương, đánh xỉu bọn họ, hỏi sao nàng không xem trọng hắn. Tuy nói khi đó Vu Nhai có thể dẫn động kiếm ảnh trận nhưng thực lực hiện giờ của hắn không như khi xưa. Nếu Hoàng Phủ Nhàn biết Vu Nhai không chết, có lẽ là người thừa kế tương lai của U Linh Kiếm Các chắc nàng cũng biết các chủ hiện tại, tức là độc cô Chiến Phong trưởng phu của nàng đáng sợ như thế nào. Hỏi sao Hoàng Phủ Nhàn không xem trọng. Vu Nhai thở hổn hển một lúc sau vùng vẫy đứng lên, lấy ám hắc ma vân căn ra cắn một miếng to. Có hạt giống ám hắc ma vân căn và đã nảy mầm, chỉ cần Vu Nhai để lại một chút thì sau này sẽ có càng nhiều ám hắc ma vân căn cho hắn ăn, không cần lo sẽ ăn hết. Bây giờ Vu Nhai ưu tiên cố gắng giữ mạng, phải ăn ám hắc ma vân căn. Khóe môi người âm trầm tràn máu, tay gã cầm huyền binh cũng chảy máu nhưng gã không chút quan tâm những điều này, giật mình nhìn Vu Nhai. Người âm trầm nhìn Tiểu Hắc miệng dính máu, gầm rú đứng trên vai Vu Nhai. Sao có thể như vậy? Sao có thể? Người âm trầm không dám tin vào mắt mình. Chuyện hôm nay thật sự quá khó tin. Người này có được 5 huyền binh bản mệnh, một con ma thú có thể giấu trong không gian giới chỉ. Nếu tin tức này lan ra ngoài thì sợ là mọi người nghĩ người âm trầm là đồ khùng. Mọi chuyện chứng minh lúc trước Nhàn quận chúa bài bó tỉ mỉ là chính xác. Hoặc nên nói Hoàng Phủ Nhàn còn đánh giá thấp Vu Nhai. Theo lý thuyết thì một thiên binh sư đã đủ. May mắn dù Hoàng Phủ Nhàn xem thường Vu Nhai nhưng vì để phòng ngừa vẫn thu mua 2 thiên binh sư. Mặc kệ thế nào, người âm trầm phải giết Vu Nhai. Nếu không thì tạm không nói đến tương lai hắn sẽ kế thừa kiếm các bí ẩn nhất độc cô ra. Chỉ bằng biểu hiện nghịch thiên hôm nay, chờ Vu Nhai đi ra ngoài người âm trầm cũng không còn đường sống. Giết! Người âm trầm không nói nhiều, trực tiếp hành động. Không thấy tiểu tử này còn đang nhai sao? Nếu chờ hắn phản ứng lại có trời biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không chừng người âm trầm nối gót theo người im lặng. Vu Nhai đáo lại người âm trầm là vô số thủ ấn. Vu Nhai tung ra từng mảng phù văn trận miếng thiết lúc trước giam cầm đệ tử ma pháp sư cường đại nhất. Phù văn bay đầy nhưng bị người âm trầm dùng lực lượng đánh tan, miếng sắt thành cho bụi. Lúc trước đã nói Vu Nhai nhập môn phù văn trận chỉ có thể ngăn tinh thần lực, tương khí công kích. Chỉ cần lực lượng của đối phương cường đại, huyền khí chấn một cái là tan vỡ hết. Nhưng nửa giây đủ tranh thủ thời gian cho Vu Nhai. bóng người chợt lóe, Vu Nhai bỏ chạy. Giọng âm trầm vang lên sau lưng Vu Nhai, ngươi nghĩ có thể đi được sao? Đừng quên chúng ta đã bày ra thiên la địa võng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, siêu tổ hợp Vu Nhai phớt lờ người âm trầm, lao thẳng hướng hành lang, ẩn vào bóng tối. Vu Nhai thấy người âm trầm hơi khựng người không đuổi theo thì yên lòng. Mới rồi tà nhẫn đệ thất chẳng bạo phá khiến trận pháp người im lặng, người âm trầm bày bố có thiếu sót, cộng với một người đã chết, không thể hoàn toàn khống chế bốn phía. Bảo cá bên phải không chỉ có một lành lang, một gian phòng, mà nó có nhiều phân loại khác. Đường đường là huyền bảo lâu của huyền thần điện không thể nào đơn sơ được, nó cho Vu Nhai cơ hội. Vu Nhai không vội bỏ chạy, người âm trầm biết bí mật của hắn nên phải xử lý gã. Tiểu tử, ngươi không trốn thoát, ngoan ngoãn đi ra chịu chết. Người âm trầm buồn bực tìm kiếm Vu Nhai, gã ngẫu nhiên cảm ứng được hắn nhưng không hoàn toàn nắm bắt. Lúc người âm trầm ra tay sẽ phát hiện Vu Nhai đã chạy đi chỗ khác, gã không thể rời đi, nên biết người âm trầm chỉ còn đường tiêu diệt Vu Nhai, nếu không đừng nói về sau tiểu tử có tiềm lực to lớn này báo thù, huyền thần điện cũng không bỏ qua cho gã, chỉ cần người chết sẽ không nói được, mới bảo đảm người âm trầm an toàn. Người âm trầm không quên Vu Nhai dùng mỏ nhọn chọc ma pháp sư cường đại nhất tức điên. Thêm nữa người âm trầm đường đường là thiên binh sư sao có thể bỏ chạy trước một tiểu tử địa binh sư. Người âm trầm chưa từng suy nghĩ điều này. Chợt có thanh âm từ bên trên vọng xuống, ám ảnh tiệt sát, minh ám giao thác. Vu Nhai nhờ nhánh ám hắc ma vân căn bổ sung nhiều lực lượng bị tiêu hao, rốt cuộc bắt được cơ hội nhất kích tất sát. Sau khi đánh hụt Vu Nhai nhanh chóng rụt về, tìm cơ hội khác. Thời gian chậm rãi trôi. Vu Nhai ám sát người âm trầm lần thứ 9 nhưng vẫn hụt, lực lượng của hắn chậm rãi hồi phục. Người âm trầm thì bực mình muốn chết nhưng dần bắt giữ được quy luật, mấy lần gã phản kích chém vài vết thương trên người Vu Nhai. Trong lần thứ 9 cuối cùng người âm trầm vỗ ra một chưởng làm Vu Nhai suýt đi bán muối. Người âm trầm tin tưởng dù bây giờ Vu Nhai không chết nhưng chắc chắn bị thương nặng, dù lực lượng hồi phục dược chút ít thì sao? Đúng là Vu Nhai bị thương khá nặng. Vẫn là câu nói cũ, chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Người âm trầm đã chuẩn bị sẵn sàng, Vu Nhai không có cơ may ám sát thành công. Hơn nữa người âm trầm là kỵ sĩ chính thức, mạnh hơn thiên binh sư bình thường rất nhiều. Đương nhiên Vu Nhai có ám hắc ma vân căn nguyên tuôn trào lực lượng không dứt, tạm thời đè nén vết thương. Ám ảnh tiệt sát, minh ám giao thác. Cảm ứng được lực lượng của Vu Nhai, người âm trầm lạnh lùng cười, vẫn là chiêu này. Tiểu tử, ngươi hết trò mèo rồi sao? Người âm trầm hành động, gã quyết tâm tiêu diệt Vu Nhai, không cho tiểu tử này có cơ hội nào. Cứ kéo dài thế này e rằng sẽ khiến người khác chú ý. Rất nhanh người âm trầm phát hiện có điều lạ, lực lượng của Vu Nhai vẫn là ám ảnh tiệt sát, nhưng trong tay hắn không phải kiếm mà là thí thần ma nhẫn khủng bố tuyệt vọng. Người âm trầm suýt quên tiểu tử này có huyền binh bản mệnh khủng bố. Nghĩ đến bốn chữ huyền binh bản mệnh là tim người âm trầm rớt cái bị CH. Đúng rồi, 9 lần ám sát Vu Nhai đều không sử dụng thí thần ma nhẫn, có lẽ lần này sẽ khác. Khi người âm trầm nhận ra điều đó thì thí thần ma nhẫn đã đâm tới trước mặt, không phải ám ảnh tuyệt sát mà là thí thần tuyệt thượng bộ chi tà ảnh cuồng đao, lưỡi dao khủng bố không ngừng cắt hướng người âm trầm, tốc độ nhanh đến không kịp phản ứng. Chỉ một giây rồi Vu Nhai bay ngược về, không đấu dây dưa với người âm trầm, đó cũng là nguyên nhân hắn còn sống. Tiểu tử, vô dụng, dù ngươi có dùng bao nhiêu chiêu cũng vô dụng, nhưng ta ngày càng khâm phục ngươi. Nếu sớm biết ngươi khủng bố như vậy ta sẽ không nhận nhàn quận chúa dụ dỗ, ngược lại sẽ thân thiện với ngươi, đáng tiếc. Người âm trầm nói thật, với biểu hiện của Vu Nhai chờ khi hắn trưởng thành sẽ là nhân vật đỉnh cao thần huyền đại lục. Lúc trước ngươi cố ý dùng kiếm pháp khiến ta bản năng quên ngươi có ma nhẫn, ta suýt trúng chiêu, nhưng ngươi vẫn thất bại. Ám ảnh tiệt sát, Vu Nhai không nói nhảm với người âm trầm, cũng không núp trốn nữa, lại công kích. Lần này là ám ảnh tiệt sát thật sự, nhưng người âm trầm đã sớm thói quen. Vu Nhai đổi sang thí thần ma nhẫn, vẫn không làm gì được người âm trầm. Vu Nhai lại đổi, thất tinh thần kích, thất tinh điểm tướng. Lần này rốt cuộc có hiệu quả, dường như người âm trầm thích ứng được Vu Nhai âm u bỗng chuyển sang chiêu thức đại khai đại hợp làm gã hơi luống cuống, nhưng chẳng qua là phòng ngự chậm hơn chút. Phản nghịch chi truy, ầm ầm ầm ầm ầm, thất tinh thần kích thu về đổi thành phản nghịch chi truy, cơ hồ không gián đoạn, vẫn là cách cũ, không cho người âm trầm thở dốc một hơi nào. Tuy nhiên không có kết quả gì, Đế Long kiếm kỹ, cự kiếm mở ra, lần này lại có hiệu quả. Cổ Đế Long Linh không thua kém gì Thôn Thiên Kiếm, tuyệt kỹ của nó cũng rất khủng bố, đương nhiên không đáng sợ như Thôn Thiên Nhất Thức, vẫn chỉ buộc người âm trầm thụt lùi được mấy bước. Sau khi đại khai đại hợp đổi thành Phong Doanh kiếm kỹ phiêu giật, trong phút chốc người âm trầm bị buộc liên tục thụt lùi. Nếu bây giờ có Yê nhìn thấy trận chiến đấu này có lẽ sẽ kinh ngạc không nói nên lời. Bây giờ người âm trầm đã sửng sốt. Tuyệt kỹ của tiểu tử này thật tạp, không ngừng thay đổi thì thôi. Huyền binh bản mệnh của hắn thanh nào cũng trên thánh binh, thả ra các tuyệt kỹ toàn làm người điên cuồng. Nếu là tuyệt kỹ, huyền binh bình thường thì người âm trầm đã sớm giải quyết địa binh sư Vu Nhai. Hơn nữa thiên binh sư bị địa binh sư buộc đến mức này quá nghịch thiên, người âm trầm trở thành người chứng kiến sự kiện. Bính tiễn thuật, nhiễu tiễn thuật, phá, cự ly kéo giãn, Vu Nhai dùng cự nỗ, từng đợt mũi tên ánh sáng xẹt qua hành lang. Mọi người đều biết cao thủ mạnh đến mây sợ nhất là tiễn thủ kéo giãn khoảng cách. Bọn họ thường có thể vượt cấp hoặc mấy cấp bắn chết cao thủ. Không lẽ cự nổ cũng là huyền binh bản mệnh của tiểu tử này? Cha nó, thế đi mũi tên có thể đổi hướng. Sao tiểu tử này biến thái quá vậy? Người âm trầm sửng sốt. Mũi tên ánh sáng có tác dụng hơn mấy đợt công kích trước. Tuy không làm người âm trầm bị thương nhưng buộc gã tránh né, nghiêm trọng phá hủy trận pháp xung quanh, phong kín đường đi của gã. Thôn Thiên Nhất Thức. Vu Nhai bắn xong mười mấy mũi tên lại bộc phát ra tuyệt chiêu mạnh thứ hai của hắn. Mạnh thứ nhất là Thôn Thiên Nhị Thức. Vu Nhai sợ về sau không sức đánh nên không dùng. Dù sao ám hắc ma vân căn bổ sung lực lượng không nhanh đến thế. Tóm lại chiêu này phải phát huy ra hiệu quả, nhất định. Người âm trầm bị mười mấy mũi tên ánh sáng chặn đường. Thiên binh sư phải đỡ một kiếm này, không cách nào tránh khỏi. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 704 Siêu tổ hợp. Hạ, chỗ này là trung tâm nội điện Huyền Thần Điện, bốn phía có lực lượng cường đại như kiếm ảnh trận, đương nhiên kém hơn kiếm ảnh trận của Độc Cô Giá nhiều, nhưng đã quá đủ để Thông Thiên Nhất Thức tăng thêm đẳng cấp, dẫn động cắn nuốt. Thôn Thiên Nhất Thức. Bạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, một nơi trong bảo các bên phải lại vang lên tiếng nổ điên cuồng. Thôn Thiên Kiếm quả nhiên siêu khủng bố, Vu Nhai thấy rõ ràng lực lượng của đối phương bị hao mòn, thấy huyền binh bản mệnh của người âm trầm chậm rãi nứt ạn. Vu Nhai cũng thấy kiếm trong tay vỡ thành mảnh vụn, đây là di chứng mỗi lần hắn sử dụng tuyệt kỹ Thôn Thiên Kiếm. Không một thanh kiếm nào chịu nổi lực lượng cường đại của Thôn Thiên Nhất Thức, U Hoang Kiếm cũng có nguy hiểm nứt ra. Vu Nhai vốn định dùng Thí Thần Ma Nhẫn đánh ra Thông Thiên Nhất Thức nhưng nó không chịu. Thí Thần Ma Nhẫn cho rằng tuyệt kỹ của nó không kém hơn Thôn Thiên Nhất Thức. Vu Nhai biết nhưng hắn trừ chính, nghịch tà nhẫn thất chảm ra không quen tay cái khác, không thể đánh giá cần sử dụng bao nhiêu lực lượng. Vu Nhai xông lên trước nhưng hắn cần chuẩn bị đường lui. Khi hắn sử dụng Thôn Thiên Nhất Thức có thể dẫn động lực lượng cắn nuốt xung quanh, Thí Thần Ma Nhẫn không sánh bằng được. Vu Nhai dùng chiêu này là muốn lực lượng dần tan biến. Người âm trầm cười khùng khục, tuyệt kỹ thật đáng sợ, còn có thuộc tính cắn nuốt. Tiếc rằng chưa đủ để giết ta, tiểu tử hãy bỏ cuộc đi. Người âm trầm cảm giác lực lượng Thôn Thiên Nhất Thức rút đi, cũng cảm giác được sức mạnh trong cơ thể Vu Nhai yếu dẫn, rất nhanh chiến thắng sẽ thuộc về gã. Vu Nhai trầm giọng nói, vậy sao? Rõ ràng Vu Nhai suy yếu đến không có lực lượng nhưng không hiểu sao lòng người âm trầm lạnh lẽo, dường như gã đã quên thứ gì quan trọng. Nhưng tuyệt kỹ, huyền binh của Vu Nhai quá hỗn độn, người âm trầm có quên cũng là bình thường. Rốt cuộc gã quên cái gì? Lúc này một tiếng rít gào trầm thấp vang lên khiến người âm trầm chợt nhớ ra. Từ khi nào tiểu hắc quay vào trong không gian giới chỉ của Vu Nhai giờ nó vọt ra? Vẫn như tình huống lúc trước, tiểu hắc há to mồm táp cổ người âm trầm. Vì khoảng cách quá gần nên người âm trầm không kịp phản. ứng. Nhất kích tất sát. A a a. Người âm trầm không bao giờ ngờ gã sẽ chết giống đồng bạn người im lặng. Bọn họ có thể gặp nhau dưới suối vàng. Người âm trầm nghĩ vậy, nặng nề té xuống. Vu Nhai té cái bị CH, vết thương trên người tuôn ra. May mắn dược hiệu ám hắc ma vân căn vẫn còn, tạm treo một mạng. Vu Nhai nhìn thiên binh sư bên cạnh chết không nhắm mắt, hắn ngượng cười. Vu Nhai không ngờ có thể vượt một đẳng cấp lớn giết thiên binh sư. Lần đầu tiên hắn phải dốc hết mọi vũ khí bí mật, cuối cùng nhờ tiểu hắc mới thắng. Chít chít, đúng vậy, chúng ta là siêu tổ hợp. Ha, Vu Nhai nghe hiểu tiểu hắc nói cái gì, hắn há mồm cười to động vết thương, đau suýt tắt thở. Bỗng nhiên Vu Nhai biến sắc mặt, mới rồi thôn thiên kiếm dẫn động lực lượng nào đó trong huyền thần điện, có lẽ bây giờ nơi này đã bị phát hiện. Vu Nhai nhỏ giọng nói, đi, chỗ này không tiện ở lâu. Tiểu hắc bỗng sốt ruột kêu chít chít. Tiểu hắc với khứu giác nhạy bén đã cảm ứng được cái gì. Sắc mặt Vu Nhai lại thay đổi, bây giờ có đi cũng không kịp nữa. Đừng nói là với thân tàn này, dù lúc Vu Nhai còn khỏe mạnh cũng không thoát khỏi. Vu Nhai trầm giọng nói, thôn thiên kiếm, đánh tan hơi thở xung quanh, sau đó chúng ta đi huyền binh bảo các ở chính giữa. Chỉ còn một cách này, Vu Nhai chỉ có thể cá cược, đánh cược thành công lặng lẽ lẻn vào huyền binh bảo các. Cược thôn thiên kiếm sẽ giúp đỡ, cược người đến không tìm tòi trong huyền binh bảo các. Tiểu hắc, ngươi đi lấy không gian giới chỉ của hai người chết kia cho ta. Tuy Vu Nhai không biết báu vật có thể hoán đổi huyền binh bản mệnh có nằm trong không gian giới chỉ của người im lặng, người âm trầm không, nhưng bây giờ hắn phải cược, nếu không có thì sau này tìm cách khác. Bây giờ Vu Nhai không rảnh vào bảo các bên phải xác nhận, tìm kiếm báu vật. Vù vù vù vù vù. Lần này thôn thiên kiếm không kiêu kỳ, đánh tan hơi thở xung quanh. Khi tiểu hắc cuống hai không gian giới chỉ vọt trở về thì xuất phát đi huyền binh bảo các nằm ở chính giữa. Thôn thiên kiếm không cần dẫn đường, nó chỉ cần biết thần binh ở đâu là được. Nhóm Vu Nhai khá may mắn, bảo các bên phải và bảo các chính giữa liền nhau, hắn bị thôn thiên kiếm mang vào trong huyền binh bảo các. Nhóm Vu Nhai càng may mắn, vì phát hiện chuyện bảo các bên phải nên bây giờ một số người chạy qua đi, xác suất Vu Nhai bị phát hiện giảm đến thấp nhất. Nhưng dù vậy vẫn có khả năng Vu Nhai bị phát hiện, đối phương không tìm thấy người sẽ tìm tòi nguyên huyền bảo lâu. Vu Nhai không ra được, sợ là huyền bảo lâu đã bị phong tỏa. Vu Nhai đành tiếp tục vào sâu bên trong, tốt nhất có thể đi vào trung tâm huyền binh bảo các, nơi đó mới là an toàn nhất, cũng có thể tiếp xúc với huyền binh khoảng cách gần. Nếu may mắn nghịch thiên, có lẽ Vu Nhai sẽ được một món binh linh hoặc thánh binh, hay thần binh. Đương nhiên bây giờ Vu Nhai không có thời gian suy nghĩ nhiều, chủ yếu là co giò bỏ chạy. Có bốn thiên binh sư canh giữ, làm sao đây? Thôn thiên kiếm rất nhanh đi tới trước huyền binh bảo các, chỗ này phòng ngự nghiêm ngặt hơn bảo các bên phải. Bốn thiên binh sư mạnh hơn người âm trầm, người im lặng lúc trước, sắp ngang ngửa với Yến Đại Nhân. 347 là gốc của huyền binh đế quốc, những thứ khác chỉ là lối nhỏ trong huyền binh đế quốc. Chỗ này không canh giữ nghiêm ngặt mới lạ. Vù vù vù vù vù. Đang lúc Vu Nhai không biết nên làm sao thì thôn thiên kiếm bỗng nhúc nhích. Hắn vòng qua một gian phòng. Bên trong giống như bảo cách bên phải. Có nhiều phòng phân loại đặt huyền binh. Ít nhất cũng cỡ thất giai. Có một số kỵ giáp cho kỵ sĩ chính thức. Đều là thứ hiếm có nhưng không lọt vào mắt Vu Nhai. Bây giờ Vu Nhai thắc mắc là thôn thiên kiếm mang hắn tới đây làm gì. Đang lúc Vu Nhai khó hiểu, bên tai nghe giọng thôn thiên kiếm lạnh băng, kêu con ma thú vừa quang minh vừa hắc ám đậy miếng gạch đá đó lại. Thôn thiên kiếm vòng xuống dưới một giá binh khí, cậy mở một khối gạch đá, mang theo Vu Nhai chui xuống. Vu Nhai chiến hữu đáng thương vừa bị thương nặng lại còn phải ăn đất. Tiểu hắc trong siêu tổ hợp đậy lại miếng đá như cũ rồi cũng chui xuống theo. Chỉ cần không phải cố ý cậy miếng đá này tuyệt đối sẽ không phát hiện có người đào đất bên dưới. Mặt trên có nhiều đất cát rải rác. Nhưng tiểu hắc siêu thông minh, nó dọn sạch đất sát. Thôn thiên kiếm có năng lực cảm ứng thần binh, nó ở trong lòng đất vẫn tìm ra vị trí rất chính xác. Thôn thiên kiếm lao ra ngoài, cậy mở một miếng đá. Đương nhiên dưới lòng đất có một lớp như vòng phòng ngự, là huyền thần điện ngăn chặn người đào đất. Tiếc rằng vo ớt ủng với thôn thiên kiếm, nó âm thầm nuốt mất năng lượng phòng ngự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 705, ta bị bệnh vu nhai mới trồi lên. Chưa kịp cảm nhận hoàn cảnh xung quanh thì nghe thôn thiên kiếm nói, tiểu tử, lập tức đánh ra luân chuyển thần ấn phong tự quyết, phong mình lại. Cái gì? Phong ta lại? Đúng vậy, phong mình ngay. Vu nhai choáng váng nói, ta không biết làm. Luân chuyển thần ấn phong tự quyết chẳng phải dùng để trấn phong binh linh sao? Từ khi nào có thể phong mình? Chắc không phải thôn thiên kiếm đào đất rồi ngu ngốc. Ngươi mới ngu. Thôn thiên kiếm biết suy nghĩ của Vu Nhai, nói, không hiểu nổi ngươi có đúng là chủ nhân của huyền binh điển không? Ngươi đã hợp thể với huyền binh điển, khi ngươi đạt đến địa binh sư là bắt đầu dung hợp, tức là linh hồn nhân loại của ngươi từng bước thẩm thấu vào huyền binh bản mệnh. Linh hồn của ngươi ẩn chứa một chút thuộc tính binh linh nên đương nhiên có thể phong lại. Vu Nhai ngẩn ngơ, mắt sáng rực lên. Nghe thôn thiên kiếm nói vậy chẳng phải là Vu Nhai sử dụng đế đô có thể phong lại linh hồn của người khác sao? Hoặc nên nói là linh hồn các huyền binh giả từ địa binh sư trở lên. Mơ xa quá, đúng là có thể phong nhưng nếu người ta không chủ động cho ngươi phong thì làm sao dung hợp? Chỉ có một chút xíu, linh hồn chủ nhân vĩnh viễn không thay thế được binh linh. Thôn thiên kiếm tiếp tục bảo, được rồi, đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Nếu ngươi không muốn toàn bộ binh linh xung quanh thức tỉnh thì phong lại ngay, tùy tiện phát ra một hơi thở binh linh. Vu Nhai thế mới biết sau khi đến địa binh sư thì binh linh và chủ nhân hoàn toàn dung hợp là phù hợp linh hồn. Bình thường địa binh sư bình thường có thể trực tiếp liên lạc với binh linh của mình, sau đó hình thành chút biến đổi. Vu Nhai cũng vậy, lúc trước khi hắn đột phá đã có hiện tượng này, hơi giống tình huống hoàng binh sư. Nhưng không có dị tượng xuất hiện hoàng quan như hoàng binh sư. Linh hồn Vu Nhai xúc động với các binh linh, bao gồm thôn thiên kiếm. Nhưng khi đó huyền binh điển vẫn chỉ có thể biến thành tấm ván cửa to, có thể liên kết, dung hợp được không thì chắc là có. Chẳng qua Vu Nhai không tìm hiểu rõ tình huống, đến bây giờ vẫn ủ ủ cạc cạc. Làm chủ nhân như Vu Nhai đúng là bi kịch. Binh linh huyền binh điển rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ chính là miếng ván cửa sao? Vu Nhai và các binh linh không hiểu, có lẽ thôn thiên kiếm biết nhưng không muốn nói cho hắn. Vu Nhai biết huyền binh điển có ý thức của mình, nếu không đã chẳng có luân chuyển thần ấn xuất hiện. Nhưng bây giờ ta không có sức. Thôn thiên kiếm nói thẳng, vậy chờ chết đi. Thôn thiên kiếm vẫn có ấn tượng xấu với chủ nhân của mình. Vu Nhai hết cách, lẩm bẩm một câu, thật không biết, thương Vu tội Nhai. Lão bà khó hầu hạ. Trước khai thôn thiên kiếm kịp tức giận, Vu Nhai vội vàng thi triển luân chuyển thần ấn, may mắn còn chút lực lượng sót lại của ám hắc ma vân căn. Vu Nhai cảm giác như bị giam cầm, biến thành huyền binh điển, như mấy lần vào trong thế giới thuộc về binh linh nhưng lần này rõ ràng hắn đứng bên ngoài. Vù vù vù vù vù, mới rồi hình như có hơi thở nhân loại dẫn chúng ta đến. Lao, không biết. Hình như không phải, là binh linh mới đến. Ngay khi Vu Nhai phong bản thân lại thì bốn phía bỗng kêu vù vù, phát ra tiếng huyền binh rung rinh, các loại binh linh nói chuyện, có giọng binh linh hình người, sau đó im lặng lại. Vu Nhai thở hắt ra, nếu chậm một bước e rằng hắn đã bị đám binh linh này vây công. Không, không phải bị vây công mà bị vây xem. Vu Nhai nghe những binh linh thảo luận bằng tiếng người, dường như mỗi lúc nào đó sẽ có người được đưa đến đây chọn huyền binh bản mệnh thuộc về mình. Trong đại gia tộc nào đều giống như vậy, có thứ giống kho tàng binh, tộc nhân đến 16 tuổi có thể dung hợp huyền binh, chỉ cần là tự ôn trung tâm sẽ được đưa đến kho tàng binh, chọn lựa huyền binh bản mệnh thuộc về mình. Ví dụ như độc cô cửu tà, độc cô cửu huyền đều như thế. Có thể không phải bọn họ chọn huyền binh mà là huyền binh lựa chủ nhân mới đúng. Vu Nhai tiến vào là có tư cách chọn lựa, ít nhất đám binh linh nghĩ thế, nên chúng nó sẽ điều tra nếu thích hợp liền đến, không thích hợp thì nhìn một cái cũng không mất gì. Những binh linh này dù gì có ý thức, chúng muốn điều tra sẽ ghi nhớ nhân loại Vu Nhai, nếu ngày nào một đại nhân vật huyền thần điện vào trong không chừng đám binh linh sẽ oán trách. Ví dụ người lần trước đến vân vân và vân vân, hậu quả rõ rành rành. Chỉ còn 2 ngày là huyền binh bảo các sẽ bị mở ra, thậm chí là chưa tới thời gian đó. Nên biết kế hoạch thần binh sắp kết thúc. Nếu vào huyền binh bảo các là huyền binh, binh linh đơn thuần thì không sao. Bình thường sẽ có binh linh, huyền binh bị ném vào, có thể là moi được từ chỗ nào đó, có thể là thế hệ trước của huyền thần điện sau khi chết để lại. Chúng nó không cần quan tâm, Vu Nhai có vào bằng cửa chính hay đào hố thì ngại quá. Chúng ngủ say thời gian dài, không chú ý, nếu không thì từ khi hắn xuất hiện chúng đã cảm giác được ngay, không đến nỗi lâu như vậy mới chạy lại thảo luận. Vu Nhai thở hắt ra, phù, may mắn phản ứng mau. A phải rồi, thần binh. Mắt Vu Nhai sáng rực nhìn bốn phía. Đây là một đại điện to lớn, bên trong như không gian khác lơ lửng vô số huyền binh. Có thất giai, có thánh binh cường đại hơn, hoa cả mắt. Vù vù vù vù vù. Cha nó, Thôn Thiên Kiếm, định làm gì vậy? Vu Nhai đang nhễu nước miếng thì Thôn Thiên Kiếm dục dịch, làm hắn chết sặc. Ngươi có muốn nhúc nhích cũng phải báo trước một tiếng. Bây giờ ta là người bị thương. Thôn Thiên Kiếm phớt lờ Vu Nhai, trước mắt đến bên cạnh một huyền binh nằm ở góc không chút bắt mắt. Thôn Thiên Kiếm lạnh nhạt nói, tới đây. Thu nó, Vu Nhai ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đó là một tấm thuẫn to cao ít nhất 3 thước, ngang ngửa với tấm thuẫn của tiểu Mỹ. Nhưng tấm thuẫn của tiểu Mỹ là có tạp chất, phải rèn lại. Tấm thuẫn trước mắt Vu Nhai màu vàng sậm, dày nặng hơn, trông hơi giống mai rùa. Tấm thuẫn của tiểu Mỹ không giống, nếu thu nhỏ tấm thuẫn lại thì như tộc người rùa. Vu Nhai trước mắt, ý thức hỏi Thôn Thiên Kiếm, thu nó. Thôn Thiên Kiếm giải thích rằng, đúng vậy, chỗ này chỉ có nó là thần binh, những thứ khác là thánh binh. Vu Nhai trước mắt lia, một tấm thuẫn to khổng lồ, không chút bắt mắt là thần binh, mấy cái khác chỉ là thánh binh. Không đúng, sao thần binh và thánh binh bị ném chung một chỗ? Hoặc nên hỏi tại sao huyền thần điện chỉ có một thần binh? Thôn Thiên Kiếm cáu kỉnh nói, ngươi cho rằng thần binh là nước lã đi đâu cũng thấy. Không hiểu sao Thôn Thiên Kiếm mà thấy Vu Nhai là chỉ muốn đánh hắn bầm dập. Nguyên huyền thần điện chỉ có cái này là thần binh ta cảm ứng được. Có lẽ vẫn còn, hoặc bị người dung hợp, hoặc bị giấu ở chỗ bí ẩn hơn, ngươi vĩnh viễn không thể có được. Hơn nữa ngươi chỉ còn lại 2 tờ giấy có thể dùng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 706, đại địa chi thuẫn mới một cái, ít quá. Không lẽ kế hoạch thần binh chỉ có một món? Cái gì cơ hội tiếp xúc gần gũi với binh linh, thần binh, khẩu hiệu tuyên truyền hố cha, chẳng phải là gạt người sao? Ở trong mắt nhiều người thì thánh binh chính là thần binh, chẳng phải ban đầu ngươi cũng nghĩ vậy? Cha nó, quả nhiên huyền thần điện hố người, lợi dụng bọn họ không biết rõ thánh binh và thần binh khác nhau tuyên truyền khẩu hiệu, hại Vu Nhai chảy nhiều nước miếng uống phí. May mắn là còn có một thần binh. Vu Nhai bực bội nói, tổ cha nó, sớm biết chỉ có một cái thì không cần lo được lo mất thế này. Thôn Thiên Kiếm nói đúng, trong tay hắn có huyền binh xem như là Thôn Thiên Kiếm gồm Thôn Thiên Kiếm, không biết có phải mang từ trái đất đến, hay là thí thần ma nhẫn, tồn tại trong vùng đất có chết không sống sâu trong mê vụ sơn mạch. 3. Tinh linh cự nỗ, nằm dưới thiên tội uyên, đã vỡ thành mảnh vụn, đến bây giờ chưa hoàn chỉnh. 4. Cổ đế long linh, thứ này không thể xem là món mà chỉ là một binh linh, tức là thứ hữu dụng chỉ có Thôn Thiên Kiếm, thí thần ma nhẫn. Mỗi thần binh không phải tàn khuyết thì là nằm trong chỗ siêu nguy hiểm. Huyền thần điện có được bao nhiêu thần binh? Không đúng, cái này là thần binh, ta dung hợp nó bây giờ chẳng phải là muốn chết. Thôn Thiên Kiếm tiếp tục bảo, hừ, ta biết ngay ngươi sẽ ngu ngốc như vậy. Nếu huyền thần điện ngu xuẩn biết tấm thuẫn này là thần binh thì sẽ ném nó trong góc xó xỉnh này sao? Thôn Thiên Kiếm thầm nghĩ, hôm nay có thể thoải mái chửi cái tên ăn nói bộ bã này thật là sung sướng. Khóe môi Vu Nhai co giật, thầm nghĩ, cha nó, lão tử không biết rõ thần binh, sao lão tử biết mấy thứ này? ta nói này lão bà thôn thiên kiếm, ta phát hiện mình bị bệnh. Cái gì? Vu Nhai mở miệng nói, ta sợ vợ. Vu Nhai nhanh chóng lấy huyền binh điển ra dùng luân chuyển thần ấn thu tự quyết. Mặc kệ tấm thuẫn này là cái gì, thu trước nói sau. Tuy thái độ của thôn thiên kiếm khó chịu nhưng nàng đã bao giờ nàng mềm mỏng. Khi lực lượng của Vu Nhai còn yếu thôn thiên kiếm thậm chí lười lên tiếng. Bây giờ nói nhiều như vậy xem như hơi vừa mắt hắn. Thôn thiên kiếm ngẩn ra sau đó tức giận run người. Rất muốn một kiếm chém chết Vu Nhai. Một giây sau, Vu Nhai rảnh rỗi lo chuyện khác. Ngây người nhìn khoảng trống trước mắt sau đó nhìn trang thứ 6 huyền binh điển. Sao một chỗ đã thành công? Một giây, không. Sau khi Vu Nhai vận dụng luân chuyển thần ấn thu tự quyết thì chỉ một giây là tấm thuẫn đã bị thu vào huyền binh điển. Trang giấy có 4 chữ to, đại địa chi thuẫn. Khiến người tan vỡ là Vu Nhai không có binh linh của tấm thuẫn này. Vu Nhai chỉ biết nói một câu, ta nói này thôn thiên kiếm, nàng muốn độc chiếm ta sao? Tuy ta hơi lăng nhăng chút nhưng cho đến nay vẫn giữ mình trong sạch. Vu Nhai cảm giác như thể thôn thiên kiếm tìm đồ bỏ góp cho đủ số là có thể bá chiếm nhiều tài nguyên trong huyền binh điển hơn. Ví dụ như thê tử đồng ý cho hắn nạp thiếp nhưng tìm một người nhìn là buồn nôn, trừ lãng phí tài nguyên ra có ích gì. Hừ, thôn thiên kiếm cười lạnh, không nói không rằng trở về huyền binh điển. Không biết thôn thiên kiếm khinh thường Vu Nhai thiển cận hay thật sự nghĩ, đúng vậy, lão nương muốn độc chiếm. Vu Nhai không hiểu ra sao. Ngay lúc này có một chuyện Vu Nhai biết rõ, đó là đại địa chi thuẫn tuyệt đối không phải đồ bỏ. Mỗi lần khi hắn dung hợp thần binh sẽ nhận được lực lượng thần binh giao cho, lần này cũng vậy. Đừng quên lúc trước thôn thiên kiếm biểu hiện kích động, nàng có thể nào tìm thứ rác rưởi cho Vu Nhai. Ầm ầm ầm ầm ầm. Vu Nhai cảm giác năng lực khổng lồ cuộn trào trong cơ thể, hắn vội vàng hấp thu ngay. Miễn đại địa chi thuẫn không phải phế vật lãng phí tài nguyên là được, nó có chỗ nào kỳ lạ thì sau này Vu Nhai sẽ nghiên cứu sau. Có thể khiến cao tầng huyền thần điện, thậm chí mấy chục đại cao tầng lờ đi, Vu Nhai xem không hiểu cũng bình thường. Ôi, đau quá, vết thương si hết tiệt. Đang lúc Vu Nhai định tu luyện đại địa chi thuẫn thì vết thương trên người phát tác. Lúc trước đã nói Vu Nhai bị thương khá nặng, có một lần nguy hiểm sinh mạng. Mới rồi Vu Nhai bị các huyền binh hấp dẫn nên tạm quên đau, từ đó thấy được sự tham lam của bạn Nhai. Bị huyền binh hấp dẫn đến quên mất vết thương chí mạng, đúng là quái thai trong đám quái dị. Nếu cứ để mặc vết thương thì Vu Nhai sẽ chết. Nếu bây giờ Vu Nhai không hấp thu năng lượng đại địa chi thuẫn, tuy có thể đè nén lại nhưng chắc chắn nó sẽ biến mất. Vu Nhai bị thương rất nặng, phải mấy ngày mới khỏe, chẳng lẽ áp lực chờ đến chừng đó sao? Vu Nhai nhỏ giọng nói, phải rồi, ta còn có quyển trục quang minh. Vu Nhai chợt nhớ vũ khí tuyệt vời chỉ thương lấy được lúc đấu với Quang Minh tờ hờ ná hờ nữ. Khi đó kỵ sĩ của Quang Minh thánh nữ mỗi người có mấy quyển trục Quang Minh chữa trị. Vu Nhai chạy vào góc phòng thả quyển trục Quang Minh ra. Một quyển không đủ thì hai quyển không đủ thì mấy quyển, dù sao có rất nhiều. Nếu không được nữa thì Vu Nhai có tuyệt chiêu, là một trong hai quyển trục hắn có được sâu trong mê vụ sơn mạch. Quyển trục song song với dung binh thần thuật. Tuy nhiên Vu Nhai chỉ miễn cưỡng dùng trong chữa thương, không dám dùng cụ thể thế nào, phải chờ lúc cần cứu mạng. Quyển trục quang minh không uổng là vũ khí chữa trị tuyệt vời, phối hợp với đan dược, Vu Nhai không trúng độc, rất nhanh vết thương gần lành hết. Tiếp theo là hấp thu năng lượng kia, còn có lực lượng lúc trước ám hắc ma vân căn còn sót lại. Vu Nhai phong lại dao động nhân loại. Các thánh binh, binh linh trong đại điện im phăng phắt, không hay biết vật to lớn trong góc bị người thu đi. Đại điện tĩnh lặng không khác gì thường ngày, nhưng bên ngoài huyền binh bảo các rất ồn ào náo nhiệt. Lúc này huyền vũ lâu đã ngừng chiến đấu, để lại mấy kỵ sĩ chính thức còn lại ùa đi bảo các bên phải huyền bảo lâu, bao gồm Yến Đại Nhân. Đám người nhìn hành lang đá vụn răng đầy, còn có hai xác chết. Một đại nhân vật cuồng giống là ai làm? Đã phong tỏa huyền bảo lâu chưa? Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào? Đại nhân vật này là người số 2 trong huyền binh bảo các trừ thiên binh sư đã bế quan. Vị thiên binh sư này là trưởng lão, mặt ngoài cầm quyền huyền bảo lâu.